Đế Bá, chương 2121, Sát Thần Đào. Khóc chuyện audio.com, đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Đệ tử Mã Ngọc Kiếm sống ở nơi nào? Tốc Đạo Thiên Thần cũng trong lúc nhất thời ngạc nhiên. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Lý Thất Dạ là sợ hãi chính mình. Hạng người như Lý Thất Dạ vậy, căn bản cũng không sẽ đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Lần sau nếu gặp lại, ta cũng hy vọng ngươi là bàn long kiếm nơi tay. Bằng không, sẽ thực sự để ta thất vọng rồi. Đi chưa được mấy bước, Lý Thất Dạ đột nhiên quay đầu. Đối với Tư Mã Ngọc Kiếm vừa cười vừa nói. Nói xong lời này, Lý Thất Dạ mang theo Liễu Như Yên. Trác Kiếm Thi phiêu nhiên rời khỏi. Tư Mã Ngọc Kiếm trong khoảng thời gian ngắn ngây ngốc ở đó. Nàng thật không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Ám sát thất bại, nàng đã có chuẩn bị nhận lấy cái chết. Để Tư Mã Ngọc Kiếm ngây ngốc ra chính là, Lý Thất Dạ làm sao biết bàn long kiếm. Thứ này không có ai biết mới đúng. Thế nhưng, Lý Thất Dạ lại biết được tất cả rõ ràng. Trên thực tế, ngây ngốc ra không chỉ là Tư Mã Ngọc Kiếm. Rất nhiều người đã từng thấy một màn như vậy cũng không khỏi ngây dại. Rất nhiều người đều không thể tin được Lý Thất Dạ hung nhân như vậy cứ như thế dễ dàng bỏ qua cho Tư Mã Ngọc Kiếm. Từ hành vi của Lý Thất Dạ xem ra, rất nhiều người đều biết, cùng với Lý Thất Dạ hung nhân như vậy là địch. Đây tuyệt đối là không có kết cục tốt, mới vừa rồi Đế Giải Bá Chủ chính là ví dụ tốt nhất. Đế Giải Bá Chủ không chỉ là chính mình đã chết, ngay cả Đế Vương Cốc đều bị diệt. Hiện tại Tư Mã Ngọc Kiếm lại tốt rồi. Nàng là ám sát Lý Thất Dạ hai lần. Thế nhưng, Lý Thất Dạ lại tha thứ cho nàng. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy không thể tin nổi. Chẳng lẽ nói Lý Thất Dạ hung nhân này cũng có lúc nhân từ? Lý Thất Dạ hung nhân này, hành sự làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Có người không khỏi lẩm bẩm nói rằng, lúc này, Tư Mã Ngọc Kiếm phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn thoáng qua Tốc Đạo Thiên Thần, nói cái gì cũng không có nói, đã xoay người rời đi. Sư tỷ, sao không lập tức quay về tông môn? Sư tôn bọn họ vẫn ngóng trông ngươi trở lại. Tốc Đạo Thiên Thần đối với Tư Mã Ngọc Kiếm nói rằng, thế nhưng, Tư Mã Ngọc Kiếm mắt điếc tai ngơ, trong nháy mắt tiêu thất ở chân trời, từ đầu tới cuối. Nàng không có quay đầu lại nhìn một chút, Tốc Đạo Thiên Thần nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không có gì để nói nữa. Trên lưng trường kiếm, ngồi tiểu thuyền, cũng phiêu nhiên mà đi, trong nháy mắt tiêu thất ở chân trời. Người khác thấy tuồng kết thúc, đều đã rời khỏi chiến nhai, lao tới biển xương, đồng thời, tin tức Đế Vương Cốc bị diệt, cũng là trong một đêm bị truyền khắp toàn bộ Long Yêu Hải. Có rất nhiều người nghe được quá trình Đế Vương Cốc bị diệt, cũng không khỏi hơi bị vẻ sợ hãi. Điều này làm cho danh tiếng hung nhân của Lý Thất Dạ càng đại táo thiên hạ. Thôn Ma Tông Cự Mông tiếp tục đi trước, nhắm phía cốt hải đi. Ở trong thuyền, Lý Thất Dạ yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi tả hữu làm bạn. Trác Kiếm Thi vích Lý Thất Dạ nấu hương trà. Mà Liễu Như Yên lại vì Lý Thất Dạ bóc vỏ tiên quả để vào trong miệng hắn. Công tử cùng với trưởng bối của Tư Mã Ngọc Kiếm từng có bạn cũ. Đối với Lý Thất Dạ buông tha Tư Mã Ngọc Kiếm, Trác Kiếm Thi cũng là hơi bị hiếu kỳ. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không phải hạng người nhân từ, không có khả năng bởi vì Tốc Đạo Thiên Thần cầu tình sẽ bỏ qua Tư Mã Ngọc Kiếm. Liễu Như Yên đem trái cây bóc vỏ xong cho vào trong miệng Lý Thất Dạ. Cười khẽ nói rằng, chuyện này còn phải nói sao? Tư Mã Ngọc Kiếm lớn lên xinh đẹp, công tử ra tha cho nàng một lần, giữ lại sau đó làm ấm giường. Liễu Như Yên lời này đương nhiên là đùa giỡn. Thượng quan Phi Yến, công tôn Mỹ Ngọc đều là tuyệt thế mỹ nữ. Lý Thất Dạ giết, lại một điểm cũng không nương tay. Nói giết liền giết, tuyệt sẽ không bởi vì các nàng mỹ lệ mà không hạ thủ được. Hiện tại Lý Thất Dạ đương nhiên không có khả năng bởi vì Tư Mã Ngọc Kiếm mỹ lệ mà tha nàng một mạng. Phương diện này chỉ sợ là có nguyên nhân riêng. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn biển rộng mang mang. Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói rằng, nàng cùng ta có duyên, nàng tu luyện sát thần đạo, vậy cũng là ta cùng với trưởng bối của nàng là bạn cũ. Nói rồi, hắn không khỏi rơi vào trong trầm tư. Sát thần đạo, Tư Mã Ngọc Kiếm chỉ sợ không biết, đạo này chế tạo từ tay của Lý Thất Dạ. Đương nhiên, chính là khi Lý Thất Dạ vẫn như cũ làm âm nha. Ở cổ minh thời đại, tại trong năm tháng hắc ám đó, cổ minh hết sức cường đại, thống trị cửu giới, đặc biệt thiên đồ tiên đế. Cổ minh cường đại càng đạt tới phồn thịnh, ở trong đoạn năm tháng đó, làm âm nha, hắn có binh lực còn vô pháp cùng với toàn bộ cổ minh cứng rắn tranh đấu. Ở trong đoạn thời gian ấy, hắn đã dùng chiến thuật phu hồi, hắn sáng chế ra sát thần đạo, sáng lập, sát thần dạ đoàn, có thể nói, ở thời đại kia đây là tập đoàn sát thủ hiển hách nhất kinh khủng nhất. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ xuất lĩnh, sát thần dạ đoàn, săn giết cổ minh rất nhiều thiên tài, ngắm bắn cổ minh rất nhiều hạt giống có thể trở thành là vô địch. Thậm chí để suy yếu thực lực của cổ minh. Ở cửu giới đối với cổ minh chí tôn kéo dài hành động ám sát. Ở thời đại kia, sát thần dạ đoàn, tuy rằng chưa từng có ở trước mặt người trong thiên hạ lộ mặt. Tuy rằng vẫn trốn ở trong bóng tối. Thế nhưng, nó vì tương lai chiến tranh thắng được rất nhiều cơ hội. Lập được công lao hiển hách, đến rồi sau khi cổ minh thời đại chấm dứt, nghênh đón chư đế thời đại, cửu giới cũng nghênh đón ánh dạng đông. Vào lúc đó, sát thần dạ đoàn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, ở một thời đại mới ấy. Sát thần dạ đoàn, không cần lại tiến hành ám sát, bắt đầu từ lúc đó. Sát thần dạ đoàn, không còn có bồi dưỡng qua sát thủ mới. Thế hệ trước tọa hóa, chui ẩn, năm đó thủ lĩnh, sát thần dạ đoàn, sát thủ cũng quy ẩn hậu thế. Ở trước khi thủ lĩnh sát thủ rời đi. Lý Thất Dạ đem tất cả, sát thần dạ đoàn, giao cho thủ lĩnh sát thủ, bao gồm, sát thần đạo, bí kíp, tượng trưng cho, sát thần dạ đoàn, tối cao quyền uy bàn long kiếm, lại nói thí dụ như bàn long thí thần đồng uy lực cực lớn. Lúc đó, Lý Thất Dạ từng nói cho thủ lĩnh sát thủ, trong tương lai, sát thần dạ đoàn hương hỏa có tiếp tục kéo dài được hay không? Liền do bọn họ đến quyết định. Về phần sau này thủ lĩnh sát thủ bọn họ làm ra quyết định như thế nào? Lý Thất Dạ không được biết, chỉ bất quá, từ đó về sau, hắn cũng chưa từng thấy qua bọn họ tiêu thất hậu thế, mà bắt đầu từ lúc đó, sát thần dạ đoàn, cũng không có xuất hiện nữa, cũng không còn có nghe được có người tu luyện qua, sát thần đạo, cho tới hôm nay, Tư Mã Ngọc Kiếm xuất hiện. Lúc này mới để Lý Thất Dạ lại một lần nữa thấy được. Sát thần đạo, lại một lần nữa để Lý Thất Dạ thấy được. Bàn long thí thần đồng. Cách chương.